Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 61. Trần Vận Thành hơi căng thẳng khi thấy hắn, vội đứng dậy bảo: "Em nghe điện thoại." Ninh Quân Diêm đứng ở cửa chặn mất đường vào của anh. "Sao lại cũng đầu vào tường?" Trần Vận Thành vô thức sờ đầu mình, đành nói bừa: "Thì tự dưng cũng vài cái thôi." Ninh Quân Diêm vươn tay về phía anh: "Lại đây." Hắn chờ Trần Vận Thành đi đến gần rồi ôm lấy mặt anh, hôn lên chỗ vừa cụm vào tường. "Của tội, không được tự tiện cụm." Mặt Trần Vận Thành ứng hồng. "Cái gì cũng là của anh hết." "Ừ." Ninh Quân Diên hơi nâng mặt Trần Vận Thành lên để anh nhìn vào mắt mình. "Tôi cảnh cáo em, không được làm trò mèo sau lưng tôi." Trần Vận Thành cảm thấy giọng hắn rất lạnh lùng, bèn ngẩng đầu nhìn. Ninh Quân Diên đứng ngược sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối nên khó thấy rõ biểu cảm, nhưng đôi tay nâng mặt anh siết khá mạnh. Trần Vận Thành không quay đi được, đành hỏi: "Trò mèo gì cơ?" "Tất cả những gì tôi không đồng ý thì đều là trò mèo, ví dụ như em tự cụm đầu mình vào tường." Nói rồi, hắn ấn đầu Trần Vận Thành xuống, hỏi nhẹ lên đầu anh: "Nếu lỡ cụm mạnh quá, em biến thành kẻ ngốc thì sao?" Trần Vận Thành gạt tay hắn ra: "Đừng có nghịch." Lúc này, Ninh Quân Diên mới thả anh ra. Trần Vận Thành lách qua người hắn đi vào trong. "Em đi tắm trước nhé." Anh nhắm mắt, đứng dưới dòng nước ấm, nín thở để nước xối vào mặt. Mãi một lúc sau, anh mới quay đi, vuốt nước trên mặt, hít thở sâu mấy hồi. Cứ dùng dằn mãi đến bây giờ, cuối cùng Trần Vận Thành cũng quyết định dọn đi. Nhưng anh hơi sợ phải mở lời với Ninh Quân Diên. Anh biết hắn sẽ không đồng ý, sợ hắn sẽ phản đối kịch liệt. Hai người từng tranh cãi mấy lần về vấn đề này. Lần nào anh cứng đắn lên cũng không đọ lại Ninh Quân Diên, và cuối cùng đều mềm lòng thỏa hiệp. Vậy nên bây giờ, anh bắt đầu cân nhắc đến việc thay đổi cách nói chuyện với hắn. Trần Vận Thành nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Lát sau, Ninh Quân Diên mang theo hơi nước lạnh chui vào chăn. Đèn tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Trần Vận Thành tự cổ vũ mình, xoay người ngồi lên chân Ninh Quân Diên. Anh lần tìm trong bóng tối, cúi người, hôn lên môi hắn. Ninh Quân Diên ôm lấy eo Trần Vận Thành, vén áo ngủ của anh lên, khẽ vuốt ve thắt lưng. Một lát sau, khi Trần Vận Thành ngẩng đầu lên, Ninh Quân Diên hỏi: "Em muốn hả?" Trần Vận Thành không biết phải trả lời thế nào. Anh muốn bảo Ninh Quân Diên được nói nữa, nhưng sau đó lại nằm bò lên người hắn. "Anh là người quan trọng nhất đời em." Ninh Quân Diên vuốt tóc anh. Trần Vận Thành nói tiếp: "Dù có ở với nhau hay không, thì quan hệ của chúng ta vẫn thế." Ngón tay Ninh Quân Diên lướt xuống, khẽ vuốt vành tay anh. "Thế nên." Dù biết hắn không nhìn thấy, nhưng ánh mắt Trần Vận Thành vẫn rất dịu dàng. "Thế nên anh không cần vội vàng như vậy, đâu nhất thiết phải sống chung hay kết hôn ngay. Chúng mình có thể từ từ tiến tới." Ninh Quân Diên bình tĩnh hỏi anh: "Thế tôi có vào được không?" Trần Vận Thành hơi ngừng lại. "Chỉ là em hơi sợ thôi." "Không phải sợ, em mở ngăn kéo ra xem đi." Trần Vận Thành lấy làm lạ, tò mò trong bóng tối mở ngăn kéo tủ đầu giường. Nhưng chẳng thấy gì cả, nên bật đèn lên. Ánh đèn sáng đột ngột làm anh bị chói mắt. Sau đó, Trần Vận Thành thấy trong ngăn kéo có dầu bôi trơn và bao cao su. "Mặc dù to, nhưng tôi sẽ không làm em đâu." Trần Vận Thành đóng sập ngăn kéo, không muốn nhìn mặt Ninh Quân Diên nên tắt đèn luôn. Anh ngồi trên bụng hắn, thở dài. "Ý em không phải vậy." Trần Vận Thành luôn canh cánh trong lòng, tựa như một khi đã khai phá toàn bộ cơ thể mình, anh sẽ không quay đầu lại được nữa. Giống lúc từ chối lời cầu hôn của Ninh Quân Diệm, anh chợt buồn bã nghĩ. Mình vẫn chưa dồn toàn bộ cho mối tình này, vẫn luôn chừa đường lui cho bản thân. Anh cảm thấy có lỗi với hắn. Nỗi buồn xâm chiếm con tim, anh cúi xuống ôm cổ Ninh Quân Diệm, hôn lên má, lên môi hắn, gọi hắn đầy thân mật. Ngon ngon! Hắn ôm eo Trần Vân Thành, lật người anh, đè xuống, rồi hôn lên môi. Mùng 4 Tết, Trần Vận Thành ngủ say trên giường Ninh Quân Diện đến tận khi trời sáng hẳn mới dậy. Lúc vừa thức giấc, anh hơi mù mờ vì hắn không ôm chặt mình như mỗi khi. Hốt hoảng quay người nhìn sang bên cạnh thì thấy hắn vẫn đang ở trên giường, nhưng lại ngồi ngửa mặt nhìn trần nhà. Anh nhìn gì thế? Trần Vận Thành thấy lạ, nhìn theo hắn nhưng chẳng thấy gì trên đó. Ninh Quân Diện không trả lời. Chỉ liếc anh rồi quay sang nhìn đầu giường. Trần Vân Thành ngồi dậy, chống hai tay xuống giường, gọi. Quân Diên! Ừ. Hắn chỉ đáp ừ, nhưng không nhìn anh, cứ ấn lên phần tường ở đầu giường. Trần Vân Thành thấy khó hiểu, vào nhà vệ sinh. Đến lúc anh đi ra, nên Quân Diên đã rời khỏi phòng. Hai người không mua đồ ăn sáng ở ngoài. Trần Vân Thành nấu hai bát mì trứng chiên. Trước khi vào bếp, anh thấy Ninh Quân Diên mở máy tính trong phòng sách. Đến lúc anh nấu xong mì, phòng sách đã trống không. Trần Vận Thành về phòng Ninh Quân Diên, nghe thấy âm thanh vọng ra từ nhà vệ sinh. Anh lại gần xem thì thấy có một cái thước dây trên đất, kéo dài từ bên giường đến nhà vệ sinh. Ninh Quân Diên ở trong nhà vệ sinh, kéo thước đo độ dài. Anh làm gì thế? Trần Vận Thành ngơ ngác nhìn hắn. Ninh Quân Diên đứng dậy, cuộn thước dây lại. Bình tĩnh đá. Tôi đang đo. Sao tự dưng lại đo đảo thế này? Trần Vận Thành khó hiểu. Muốn bài trí lại một chút. Sao phải bài trí lại? Để cho tiện. Ăn sáng xong, Ninh Quân Diên quay về phòng sách làm gì đó. Trần Vận Thành thấp thỏm đứng ở cửa nhìn hắn một hồi. Ninh Quân Diên vẫn để ý đến anh, ngẩng đầu hỏi. Có muốn lại đây để tôi ôm không? Không cần đâu. Anh ra ban công gọi điện cho Tôn Thức Lượng. Vẫn chưa hết Tết, thợ chưa quay lại làm việc. Việc lắp đặt vẫn tạm ngừng. Tôn Thức Lượng nói sửa sang tiệm nhanh lắm. Qua Tết mấy hôm là xong. Ông bảo Trần Vận Thành khi nào xong xuôi qua xem tủ trưng bày hàng hóa với đồ nội thất trong tiệm. Chọn được thì đặt luôn. Sao vội thế? Tôn Thức Lượng hỏi. Không có gì, em chỉ muốn tìm việc làm thôi. Đừng vội. Cậu cứ nghỉ ngơi mấy hôm đi. Mới sáng sớm bên Tôn Thức Lượng đã bắt đầu chơi mặt chược. Giọng ông rất thông thả. Nếu hết tiền thì cứ bảo tôi cho cậu vay một ít. Trần Vận Thành cười. Em vẫn còn tiền, anh Tôn đừng lo. Thế chơi cho đã đi. Tết nhất đừng lo chuyện công việc. Cúp điện thoại, sau khi nghiêm túc cân nhắc, Trần Vận Thành quyết định thu dọn đồ đạc vào mùng 6 Tết. Hôm Ninh Quân Diên trực. Sang mùng 7 lúc hắn về, anh sẽ chính thức dọn đi, ở tạm bên ngoài mấy hôm, chờ Quan An Lâm quay lại thì tính xem đi thuê nhà trọ, hay ở luôn trong gian hàng. Nhưng anh tạm thời chưa nói với hắn dự định của mình. Mùng 4 mùng 5, trừ lúc đi siêu thị với Ninh Quân Diên, thời gian còn lại Trần Vận Thành đỡ ở nhà. Mùng 5 hai người đi siêu thị, Ninh Quân Diên mua rất nhiều đồ ăn. Anh mua nhiều đồ thế làm gì? Sắp hết Tết rồi mà. Để ăn giận. Sáng mùng 6, Ninh Quân Diên đến trực ở bệnh viện. Trần Vận Thành ngủ nướng dậy rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Thời gian ở đây anh gần như không mua thêm đồ đạc gì. Lúc dọn đến có hai cái vali, bây giờ vẫn vậy. Có mỗi quần áo Ninh Quân Diên mua cho anh là anh không biết phải làm như thế nào. Toàn bộ quần áo Ninh Quân Diên mua đều theo số đo của Trần Vận Thành. Nếu để lại thì hắn cũng chẳng mặc được. Anh đứng bên giường gấp quần áo, phát hiện phải ép hết lại mới nhét được áo khoác lông vũ vào vali. Trần Vận Thành không nỡ làm thế. Do dự hồi lâu, Trần Vận Thành quyết định treo áo khoác vào trong tủ. Anh chẳng biết mình có quay về đây hay không, nhưng vẫn muốn trả lại cho Ninh Quân Diên cái áo khoác mới mặc được một lần. Ga giường của Trần Vận Thành đã được đem đi giặt sạch sẽ, cất vào tủ. Còn đồ dùng sinh hoạt cá nhân thì khi nào đi, anh bỏ hết vào túi là được. Buổi tối, Trần Vận Thành nằm một mình trên giường Ninh Quân Diên, gọi video với hắn. Ninh Quân Diên mặc áo blue trắng, ngồi trong văn phòng. Có bận không? Trần Vận Thành hỏi. Tôi vừa kiểm tra phòng rồi, không bận. Trần Vận Thành dựa đầu vào giường, ngây người nhìn Ninh Quân Diên trong điện thoại. Hắn hỏi. Cả ngày nay, toàn ở nhà hả? Chẳng có chuyện gì phải ra ngoài cả. Ninh Quân Diên gật đầu. Nhớ tôi không? Thấy hắn hỏi vậy bằng gương mặt nghiêm túc, Trần Vận Thành phì cười. Cũng nhớ đó. Anh không nói dối. Hôm nay lúc dọn dẹp, anh toàn nghĩ đến Ninh Quân Diên. Thế em cởi quần áo ra, tự rờ cho tôi xem đi. Trần Vận Thành cúi đầu, giọng điệu bất lực. Anh đừng có mà mơ. Ninh Quân Diên tỏ vẻ tiếc nuối. Thôi được rồi. Hai người cùng im lặng một lúc. Trần Vận Thành nhìn Ninh Quân Diên. Lát sau anh hỏi. Ninh Quân Diên, tại sao anh lại thích em đến thế? Vì em rất tốt. Trần Vận Thành không hiểu. Em quá bình thường, lại còn kém cỏi nữa. Ninh Quân Diên chậm rãi nói bằng giọng dịu dàng. Với tôi thì em không như thế. Với tôi, em là người đặc biệt nhất. Trần Vận Thành nhìn hắn, mỉm cười. Ninh Quân Diên khẽ nói. Ngủ đi, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi. Trần Vận Thành gật đầu. Thế thôi nhé, anh nghỉ sớm đi. Ừ. Hai người kết thúc cuộc gọi. Ninh Quân Diên để điện thoại lên bàn, ngã đầu ra sau lưng ghế. Vẻ mặt lại lạnh lùng như bình thường. Dù Trần Vận Thành không nói thì hắn cũng biết. Cả ngày nay anh chưa từng rời khỏi nhà. Vì sáng nay lúc đi làm, hắn đã khóa ngoài, không thể mở được cửa từ bên trong. Sáng mai hắn tan làm về, Trần Vận Thành mới có thể ra khỏi nhà. Đương nhiên khi đó, Ninh Quân Diên cũng không định cho Trần Vận Thành rời đi. Hết chương 61. Chương 62. Sáng hôm sau, Trần Vận Thành dậy rất sớm. Anh thu dọn đồ đạc một lượt, xếp vali ra ngoài phòng khách, ngồi ăn sáng một mình xong thì rửa bát, đợi Ninh Quân Diên về. Anh biết hôm nay rất khó để hắn hiểu cho mình. Song anh cũng không muốn lặng lẽ rời đi mà chẳng nói câu nào với hắn. Nhưng sáng hôm nay Ninh Quân Diên về muộn hơn mỗi hôm. Anh nghe thấy tiếng mở cửa. Trần Vận Thành quay sang nhìn hành lý của mình, căng thẳng đứng dậy. Chìa khóa mở hai nấc, cửa nhà chậm chậm mở ra. Ninh Quân Diên mặc áo khoác gió dài màu đen trở về với thùng dụng cụ trên tay. Sau khi vào nhà, hắn đứng thay dậy. Chỉ cần ngẩng đầu là thấy ngay vali của Trần Vận Thành. Nhưng dường như hắn không hề nhìn thấy. Thay giày xong, Ninh Quân Diên xách thùng dụng cụ đi vào. Nhìn Trần Vận Thành đang đứng bên ghế sofa. Trần Vận Thành gọi. Quân Diên! Hắn đặt thùng dụng cụ sát tường, đi đến ôm anh bằng một tay, rồi hôn lên má anh, hỏi. Em ăn sáng chưa? Trần Vận Thành cảm nhận được hơi lạnh ở bên ngoài vương trên người Ninh Quân Diên, nhưng nụ hôn của hắn vẫn rất ấm áp. Anh đá. Ăn rồi, anh ăn chưa? Tôi ăn ở bệnh viện rồi. Ninh Quân Diên xách thùng dụng cụ lên, định về phòng. Trần Vận Thành kéo hắn lại. Em có chuyện muốn nói với anh. Hắn dừng bước, quay lại nhìn anh. Sao thế? Trần Vận Thành hít sâu một hơi. Em quyết định dọn ra ngoài. Nói rồi, anh nhìn chằm chằm mặt Ninh Quân Diên, sợ hắn sẽ giận. Nào ngờ hắn bình tĩnh hỏi. Em muốn dọn đi đâu? Em định ra ở trọ mấy hôm, khi nào gian hàng đi vào hoạt động thì đến ở đó. Ninh Quân Diên lắc đầu. Không được. Giọng hắn rất bình tĩnh, như ông bố không chịu ý cậu con trai bướng bỉnh. Trần Vận Thành biết, nếu mình mềm lòng một chút thôi, thì hôm nay sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Em không thương lượng với anh, em đã quyết định rồi. Ninh Quân Diên đặt thùng dụng cụ xuống, nắm lấy tay anh. Nếu tôi vẫn không đồng ý thì sao? Trần Vận Thành cúi đầu, cảm thấy bức rứt. Em xin lỗi. Ninh Quân Diên túm chặt tay anh, nhớ mày như đang phiền lòng. Trần Vận Thành thấy hắn cứ im lặng mãi, bèn nói. Dù không sống chung thì mối quan hệ của chúng mình vẫn như thế. Vẫn ở cùng một thành phố, chúng mình có thể thường xuyên gặp nhau. Chỉ là khi giữ khoảng cách, cả anh và em mới có thể bình tĩnh lại, reset thật kỹ về mối quan hệ này. Ninh Quân Diên vẫn nắm chặt tay Trần Vận Thành như thể những lời anh nói không hề lọt vào tai hắn. Trần Vận Thành cảm thấy mình đã nói rõ những gì cần nói. Nếu chỉ vì Ninh Quân Diên không thỏa hiệp mà nhân nhượng, thì có lẽ anh sẽ chẳng thể bước chân ra khỏi cửa. Hay là anh giằng tay ra? Chìa khóa nhà em để ở tủ đầu giường, anh cất đi nhé. Lúc Trần Vận Thành gần rút được tay ra, Ninh Quân Diên đột ngột siết chặt bàn tay anh. Lần này, hắn siết rất mạnh. Trần Vận Thành phát hiện mình không thể giãy ra được. Ninh Quân Diên bảo, chúng ta nói chuyện đi. Trần Vận Thành cảm thấy đây là dấu hiệu tốt nên không giãy giụa nữa, nhìn hắn chăm chú. Anh nói đi. Em cảm thấy ở đây cách chỗ làm của em quá xa hết. Đó chỉ là một trong nhiều lý do thôi. Thế chúng ta mua một căn nhà gần trung tâm thương mại, có được không em? Trần Vận Thành muốn thở dài. Không được, đây đâu phải là cách giải quyết vấn đề. Rời khỏi tôi mới là cách giải quyết vấn đề hết. Đôi mắt đen lấy của Ninh Quân Diên rất bình tĩnh, nhưng giọng hắn dường như mang theo chút ấm ức. Không thể tạm tách nhau ra sao? Giống như ngày trước em ở trong tiệm tạp hóa, anh có thể đến chơi thường xuyên. Vốn dĩ em cũng đang ở nhờ, nào có chuyện cứ ở mãi không đi được. Tôi không muốn em đi. Anh bình tĩnh suy nghĩ lại xem, không chỉ bây giờ mà còn sau này nữa. Có rất nhiều chuyện không thể quyết định vào lúc bốc đồng. Em không cần tôi nữa rồi. Trần Vận Thành lập tức im bặt. Ninh Quân Diên nhẹ nhàng lặp lại. Em không cần tôi nữa rồi. Giống như khi ấy, rõ ràng tôi đã ôm em, nhưng em lại muốn đẩy tôi ra. Trần Vận Thành biết hắn đang nói đến lúc hai người chia xa 16 năm về trước. Rõ ràng anh nhỏ hơn Ninh Quân Diên 2 tuổi, nhưng luôn cảm thấy mình như một người anh trai có trách nhiệm chăm sóc hắn. Anh đâu muốn đẩy hắn ra, nhưng anh biết làm thế nào đây? Để hắn đến trường phúc lợi với mình, còn nhỏ đã phải đi làm công sao? Khi ấy trong lòng anh cũng sợ hãi, tủi thân và buồn bã như Ninh Quân Diên, nhưng anh vẫn muốn chịu trách nhiệm lo cho hắn. Trần Vận Thành nói, xin lỗi, tại em không có khả năng. Anh không đủ năng lực nên phải nhìn họ đưa Ninh Quân Diên đi, nhìn Quan An Lâm bị bắt vào tù, nhìn Chu Ngạn ra đồn tử thú. Anh không cam lòng với rất nhiều thứ, song cuối cùng vẫn đành bất lực, chẳng thể làm gì khác. Không sao, chỉ cần tôi không buông tay là được. Trần Vận Thành muốn bảo ý mình không phải thế, nhưng chưa kịp giải thích thì đã bị Ninh Quân Diên đột ngột kéo về phòng. Anh làm gì thế? Trần Vận Thành chợt hoảng hốt. Ninh Quân Diên rất khỏe, anh chưa bao giờ đọ được với hắn. Lúc này anh cố đứng lại mà vẫn bị hắn lôi về phía trước. Ninh Quân Diên kéo thẳng anh vào phòng ngủ, nhíu mày khẽ nói, đồ tôi đặt vẫn chưa về. Anh bỏ em ra. Ninh Quân Diên đẩy Trần Vận Thành lên giường, lật người anh lại, để anh nằm quỳ trên giường. Hắn đè một chân lên lưng anh, rồi kéo hai tay anh lên trên đầu, nhanh chóng cởi thắt lưng da thuần phục trói tay anh lại. Trần Vận Thành vừa giận vừa cuốn, gào lên, Ninh Quân Diên, anh điên rồi hả? Ninh Quân Diên cúi đầu hôn gáy vào bàn tay anh. Đừng sợ. Sau đó, hắn ngồi thẳng dậy, vẫn tì đầu gối lên người Trần Vận Thành. Rỗi tay cởi áo khoác quăng đi, hắn xắn tay áo lên để lộ cánh tay nổi mạch máu xanh nhạt. Sau đó, Ninh Quân Diên luồn tay xuống thân dưới Trần Vận Thành, mở cúc quần, kéo khóa, túm mép quần rồi kéo cả quần dài và quần lót của anh xuống. Suốt quá trình này, Trần Vận Thành vẫn giãy giụa, anh muốn đạp Ninh Quân Diên ra, nhưng hắn né sang bên cạnh. Sau khi cởi quần Trần Vận Thành, hắn kéo anh dậy, lôi anh vào nhà vệ sinh. Trần Vận Thành loạng choạng, phẫn nộ hét lên. Ninh Quân Diên, anh bị điên hả? Ninh Quân Diên chẳng nói gì, kéo Trần Vận Thành vào nhà vệ sinh, ôm eo anh, đặt vào bồn tắm. Trần Vận Thành đạp mạnh vào hông hắn, nhưng lại trượt chân ngã ngửa ra sau. Ninh Quân Diên chỉ hơi lảo đảo, sau đó ôm lấy anh. Cẩn thận! Nói rồi, hắn quấn quần bò của Trần Vận Thành ngoài thắt lưng da trên tay anh, trói anh vào ống nước bồn tắm. Trần Vận Thành tức điên người, giằng tay để cởi nút trói của Ninh Quân Diên, nhưng bị trói chặt quá nên ngón tay anh không tài nào cử động được. Rồi Ninh Quân Diên đi ra ngoài. Trần Vận Thành không nói gì, chỉ tập trung tìm cách cởi trói. Nhiệt độ trong phòng tăng hẳn lên, nên Quân Viên xách thùng dụng cụ vào phòng ngủ, để lên giường. Trần Vận Thành thở hổn hển nhìn ra ngoài cửa phòng tắm. Thấy hắn lấy ra một sợi dây xích dài màu bạc và một cái máy khoan điện. Hắn đứng bên giường, căng đầu mũi khoan với vít mở, nhìn bức tường ở đầu giường để chọn chỗ khoan. Nên Quân Viên, anh điên đủ chưa hả? Trần Vận Thành gào lên. Anh muốn nhốt tôi ở đây sao? Anh có thể nhốt được bao lâu? Ninh Quân Viên không trả lời, cắm điện máy khoan, ấn nút khởi động. Trong căn phòng chỉ còn tiếng máy khoan điện ầm ầm. Giọng Trần Vận Thành cũng bị át mất. Anh hốt hoảng, mệt mỏi đã rời. Đến khi tiếng khoan ngừng lại, anh nói. Anh có thể nhốt tôi cả đời sao? Bạn tôi sẽ đi tìm tôi, họ sẽ báo cảnh sát. Có rất nhiều người biết tôi ở nhà của anh, lúc ấy cảnh sát sẽ đến. Bây giờ tương lai của anh sẽ bị hủy hoại. Tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Ninh Quân Viên đang định cho đinh vào vít nở, nghe thấy câu cuối cùng của Trần Vận Thành thì dừng tay, quay đầu nhìn anh. Trần Vận Thành quỳ trong bồn tắm, hai mắt đỏ ngầu. Anh đối xử với tôi như thế hả? Anh muốn tôi hận anh cả đời ư? Ninh Quân Viên đâu phải kẻ ngốc. Những gì Trần Vận Thành nghĩ chắc chắn hắn cũng đã lường tới. Chẳng có nơi nào an toàn. Hắn không thể để Trần Vận Thành biến mất mà không ai đi tìm. Khó nhất là hành động này chắc chắn sẽ khiến Trần Vận Thành hận hắn. Và hắn không có cách nào thay đổi được điều đó. Trần Vận Thành thấy Ninh Quân Viên dừng tay, giọng dịu hơn nhưng vẫn hơi khàn. Anh thả em ra đi, ngôn ngôn. Anh lại đây, thả em ra đi. Ninh Quân Viên nắm chặt đinh ốc, im lặng nhìn anh. Lát sau, hắn đi vào nhà vệ sinh, nhưng không thả Trần Vận Thành ra ngay, mà khoanh chân ngồi dưới sàn. Hắn hỏi, em ở lại có được không? Trần Vận Thành vốn có thể mềm lòng dỗ dành Ninh Quân Viên mấy câu, nhưng chuyện hôm nay làm anh kiên quyết hơn với quyết định của mình. Em muốn đi. Cái đinh ốc trong tay Ninh Quân Viên lăn trên sàn. Hắn túm lấy thành bồn tắm, nhìn anh chậm chậm. Thế tôi sẽ nhốt em lại, sau này em sẽ không thể ra khỏi căn phòng này. Vậy tốt nhất là cả đời này, anh đừng để tôi thoát được. Trông cho kỹ, đừng để tôi chết. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Gương mặt Ninh Quân Viên lạnh tanh, nhưng đôi mắt hắn bắt đầu hoen đỏ. Em không cần tôi thật hết. Hôm nay anh không cho tôi đi, thì tôi sẽ không cần anh nữa. Ánh mắt Ninh Quân Viên chuyển sang đôi tay bị trói của Trần Vận Thành. Hết chương 62. Chương 63. Thời gian như ngừng lại, Trần Vận Thành nhìn chằm chằm Ninh Quân Viên, tưởng chừng thật lâu, nhưng thực chất chỉ mới vỏn vẹn 2 phút đồng hồ trôi qua. Cuối cùng, Ninh Quân Viên vẫn cởi trói cho Trần Vận Thành. Hắn im lặng, ném cái quần bò nhăn nhúm sang cạnh bồn tắm, rồi cởi thắt lưng da đang trói tay anh ra. Vì trói chặt quá nên loay hoay mãi mới tháo ra được. Trần Vận Thành quỳ trong bồn tắm, cúi đầu nhìn dấu hằn trên cổ tay mình đã chuyển sang màu xanh tím. Lúc được Ninh Quân Viên mới lên, anh đẩy hắn ra, toàn thân cứng đờ, lộ rõ vẻ căng thẳng. Ninh Quân Viên nói, tôi không động vào em. Trần Vận Thành được hắn bế về bên giường ngồi, sau đó nhìn hắn vào nhà vệ sinh đem quần bò ra. Ninh Quân Viên ngồi xổm bên giường giúp anh mặc quần. Thật ra Trần Vận Thành có thể tự mặc, nhưng anh không cản hắn lại. Anh biết Ninh Quân Viên thấy khó chịu và bản thân anh cũng thế. Dụng cụ Ninh Quân Viên đem về vẫn vứt bừa bãi trên giường. Trần Vận Thành nhìn thôi cũng thấy lòng đói bời. Mặc xong quần cho Trần Vận Thành, Ninh Quân Viên ra lấy áo khóa của anh vào. Dù khóe mắt hơi đỏ, nhưng mặt hắn vẫn lạnh lùng. Choàng áo lên vai anh xong, hắn nói, đi thôi, em muốn đi đâu, tôi đưa em đến đó. Trần Vận Thành gật đầu. Ninh Quân Viên lái xe đưa Trần Vận Thành đi. Anh định đến khu vực gần trung tâm thương mại để tìm phòng trọ ngắn hạn, bèn bảo hắn chở mình thẳng tới đó. Suốt cả quãng đường, Ninh Quân Viên chỉ im lặng lái xe. Hôm nay mới mùng 7 Tết, mặc dù đã có nhiều người quay lại làm việc, nhưng đối với đa số mọi người vẫn chưa hết Tết. Trên đường xe cộ thưa thớt, khu trung tâm thương mại cũng vắng lặng. Trần Vận Thành ngồi ở ghế phụ, vô thức xoa vết trói trên cổ tay, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ninh Quân Viên dừng xe ở bãi đỗ ngoài trung tâm thương mại. Nơi này trống trơn, gần như chẳng có chiếc xe nào. Trần Vận Thành nhìn hắn. Cảm ơn. Ninh Quân Viên xuống xe, giúp anh lấy hành lý ra. Trần Vận Thành để hành lý bên chân. Thấy hắn quay người chuẩn bị lên xe, bèn túm lấy áo hắn. Ninh Quân Viên dừng lại, cúi đầu nhìn anh. Trần Vận Thành nói. Có chuyện này em vẫn chưa kịp nói với anh. Anh bảo mẹ anh coi chừng người tên Dư Kiệt kia nhé. Dư Kiệt nào? Giọng Ninh Quân Viên khàn khàn. Cái người ăn cơm cùng chúng ta ở nhà anh hôm nọ. Mặc dù em không biết bây giờ ông ta làm gì, nhưng trước đây ông ta từng gài bạn em. Cậu ấy dây vào chuyện phạm pháp. Em sợ việc hợp tác làm ăn của mẹ anh có vấn đề. Ninh Quân Viên gật đầu, không nói gì mà mở cửa lên xe. Trần Vận Thành đứng bên đường nhìn hắn, hai cái vali để dựa vào chân. Sau khi lên xe, Ninh Quân Viên không nhìn về phía bên này. Hắn thuần thục đánh lái quay đầu xe, nhanh chóng rời đi. Trần Vận Thành vô thức bước về phía trước, muốn dặn dò hắn lái xe cẩn thận, song chẳng kịp nói thành lời. Anh biết chắc chắn hôm nay mình rất khó rời khỏi nhà của Ninh Quân Viên, nhưng cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức này. Lúc bị Ninh Quân Viên cưỡng chế, Trần Vận Thành rất tức giận. Anh không chấp nhận việc hắn đối xử với mình như thế. Khi đó, từng câu nói của anh đều là thật. Nhưng một khi Ninh Quân Viên thỏa hiệp, anh lập tức mềm lòng, như thể đã làm gì có lỗi với hắn vậy. Vết lằn trên cổ tay rất rõ ràng, vậy mà anh đã bắt đầu thấy áy náy. Trần Vận Thành kéo hai cái vali, chậm rãi đi ra ngoài bãi đỗ xe. Trung tâm thương mại trong khu vực mới được khai thác ở phía bắc thành phố. Xung quanh rất ít nhà cao tầng, đa số là khu nhà cũ và đường phố nhỏ hẹp. Thật ra cũng dễ tìm nhà trọ ở những nơi thế này. Hơn nữa, giá thuê còn khá rẻ. Trần Vận Thành thuê một căn phòng theo ngày. Đây là phòng được chủ nhà ngăn ra từ phòng lớn. Không có cửa sổ, mà chỉ có một bóng đèn tuyết trắng. Anh không muốn ăn trưa, mãi đến tối mới ra khỏi phòng để ăn. Vẫn chưa hết Tết, nhờ cửa tiệm chỉ mở ban ngày. Chiều đóng cửa sớm nên khó tìm được quán cơm nhỏ vào giờ này. Trần Vận Thành đi ngoài đường, chẳng biết có phải do tâm lý không mà cảm thấy ở đây lạnh hơn trung tâm thành phố. Khi gió thổi tới, anh vô thức quấn chặt áo lông vũ mỏng manh của mình. Lát sau, anh tìm được một quán cơm nhỏ. Chủ quán là người ngoại tỉnh. Anh ngồi trò chuyện đôi câu, nhờ phải biết chủ quán năm nay không về quê mà mở bán xuyên Tết. Trần Vận Thành gọi một suất ganh pan. Lúc này, anh là vị khách duy nhất của quán. Chủ quán đặt suất cơm lên bàn anh, rồi ngồi gần đó ngay người nhìn đường phố vắng lặng. Suất ganh pan là món ăn bao gồm thịt cá hoặc rau phủ lên trên cơm. Trần Vận Thành xuất một thìa cơm, chủ quán quay sang, thấy vớ trên cổ tay anh thì kêu lên. Ôi, tay cậu bị sao thế? Bây giờ nó đã tím bầm, nhìn khá đáng sợ. Anh mỉm cười. Không sao, bất cẩn nên bị thương thôi. Chưa hết Tết đã đi làm rồi hả? Vâng, phải kiếm cơm mà. Chủ quán gật đầu, dường như thấy đồng cảm, bắt réo chân nói. Kiếm tiền đâu có dễ. Ăn cơm xong, Trần Vận Thành một mình về phòng trọ. Bấy giờ trời đã tối đen như mực, đa số các ngôi nhà bên đường đều đóng cửa tắt đèn. Chỉ có ánh đèn trắng lạnh lẽo soi sáng con đường phía trước. Trần Vận Thành đi được nửa đường thì chuông điện thoại reo. Anh dừng chân, lấy di động ra xem, thấy Quan An Lâm gọi tới, bèn bấm nhận cuộc gọi. Hai người nói chuyện mấy câu, Quan An Lâm nghe nói anh đã dọn ra ngoài rồi, thì hỏi có phải sắp bắt đầu làm việc hay không. Anh đáp, ông chủ Tôn nói ngày mai có thợ về rồi, bảo anh đến xem thử, khi nào hết Tết thì bắt đầu kinh doanh. Thế để tôi quay lại đó sớm hơn. Hai người nói chuyện thêm một lát rồi cúp điện thoại. Trần Vận Thành vẫn đứng bên đường, bóng lưng trông thật cô quạnh. Ngón tay lướt nhật ký cuộc gọi hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy số của Ninh Quân Viên. Anh bấm gọi cho hắn. Trước đó Trần Vận Thành từng nói, dù anh tạm thời dọn ra ngoài ở, thì mối quan hệ của hai người vẫn không thay đổi. Anh chẳng biết Ninh Quân Viên có tin mình không, nhưng anh hy vọng có thể làm hắn thấy yên lòng. Tiếc rằng Ninh Quân Viên không nghe máy. Trần Vận Thành ngẩng đầu, mù mờ nhìn cả con đường một lượt. Anh đợi rất lâu, đến khi cuộc gọi tự động kết thúc mới cho điện thoại vào túi, nhét tay túi áo, tiếp tục đi về phía trước. Từ nhỏ, Trần Vận Thành đã trải qua nhiều thứ hơn người khác. Anh thường nhắc nhở bản thân phải biết thế nào là đủ, nếu không sẽ thấy khó chịu. Do đó, anh có ít mong cầu hơn những đứa trẻ khác. Bố mẹ nuôi cho một bát cơm thôi cũng đủ khiến anh thỏa mãn. Không phải Trần Vận Thành hèn mọn, chỉ là anh cho rằng mơ mộng nhiều chưa chắc đã được thỏa mãn. Chi bằng yêu cầu ít đi, như vậy sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Trước kia, Trần Vận Thành hay nói với người khác rằng muốn ở bên một cô gái bình thường, nhưng chưa bao giờ tìm kiếm người như thế. Anh luôn né tránh chuyện tình cảm. Anh sợ bỏ ra càng nhiều thì tổn thương nhận lại sẽ càng lớn. Đôi khi anh cảm thấy tâm lý của mình quá yếu đuối. Có lẽ do thiếu thốn tình cảm gia đình, nên bề ngoài anh tỏ vẻ mình cho đi mọi thứ mà không cần người ta báo đáp. Nhưng trên thực tế, anh sợ không nhận được báo đáp, vậy thà rằng không kỳ vọng còn hơn. Trần Vận Thành thấy tâm lý của Ninh Quân Diên cũng rất bất ổn. Anh nhớ tới bố mẹ hắn, nhớ về 4 năm hai người chung sống với nhau. Có lẽ tâm lý bất ổn ấy của hắn cũng do thiếu thốn tình cảm gia đình mà thành. Chính vì lý do đó, cả hai đều thiếu cảm giác an toàn. Trần Vận Thành cứ mãi trụ trừ, lùi bước, trong khi Ninh Quân Diên lại khao khát, muốn tiến tới. Trần Vận Thành muốn bình tĩnh để suy xét lại, nhưng anh không biết phải chăng Ninh Quân Diên đã quyết định từ bỏ, vậy nên rất buồn. Lúc này, Ninh Quân Diên vô cùng đau đầu, hắn ngồi một mình trên giường, quấn sợi dây xích quanh bàn tay, nhìn phần đuôi sợi dây buông thõng xuống, lắc lư trước mắt mình. Hắn đã đặt làm một cái còng tay và vòng cổ bằng kim loại, bên ngoài bọc da, mặc dù để cho Trần Vận Thành đi, song hắn không định trả hàng. Ninh Quân Diên thấy đau đầu từ chiều, hắn định thu dọn dụng cụ ở cạnh giường cất vào thùng, nhưng đang cất dở, bỗng thấy đau đầu nên ngừng tay, cứ thế nằm trên giường rồi ngủ tiếp đi. Lúc mở mắt ra thì trời đã tối, Ninh Quân Diên không muốn ăn cơm, ngồi nghịch dây xích mãi. Hắn tính cố định một đầu vào tường, đầu kia có thể thay thế bằng còng tay hoặc vòng cổ cho Trần Vận Thành đeo. Như thế, anh có thể hoạt động trong phạm vi từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, và chỉ hắn mới mở khóa ra được. Ninh Quân Diên biết làm thế là phạm pháp. Hắn đọc rất nhiều sách, có kiến thức về pháp luật phong phú hơn rất nhiều người. Nhưng khi làm những điều này, trong đầu Ninh Quân Diên chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Không thể để Trần Vận Thành rời đi. Hắn mặc kệ việc vi phạm pháp luật, ngặt nỗi sợ anh không tha thứ cho mình, nên cuối cùng vẫn không làm được. Khi điện thoại để trên tủ đầu giường đổ chuông, Ninh Quân Diên quay sang nhìn, thấy tên Trần Vận Thành hiện lên, nhưng không bắt máy. Lúc này đây, đầu hắn lại rất đau. Ninh Quân Diên quăng dây xích sang bên cạnh, tìm thuốc giảm đau trong hộp thuốc. Sau đó về phòng, ngủ chỗ Trần Vận Thành hay nằm. Hình như trên gối vẫn còn vương mùi của anh. Hắn nằm nghiêng, trùm chăn kín đầu. Trước khi ngủ, hắn nhớ ra ngày mai vẫn phải đi làm. Buổi sáng còn có một ca phẫu thuật. Vòng cổ hắn mua cũng sắp về. Rất muốn tự tay đeo lên cho Trần Vận Thành. Hết chương 63, chương 64. Chưa hết Tết, Quan An Lâm đã quay về. Sau khi bàn bạc xong để tiết kiệm tiền thuê nhà, y và Trần Vận Thành quyết định đặt một chiếc giường tầng vào phòng trong của gian hàng. Mặc dù phòng hơi nhỏ, nhưng hai người không thấy có vấn đề gì cả. Cảm giác như quay về thời sống trong ký túc xá. Trước khi chính thức khai trương, Trần Vận Thành đã lấy hàng với Tôn Thất Lượng. Kệ hàng dần dần được lấp đầy bằng những thùng thuốc lá, rượu và đồ uống. Họ tuyển thêm một cô gái khoảng 20 tuổi, tên là Ngô Hiếu Châu, để trong gian hàng và quản lý sổ sách. Tôn Thất Lượng bán rỉ rượu với thuốc lá, đa số hàng hóa được nhập từ các đại lý địa phương. Ông muốn trao toàn quyền quản lý cửa tiệm cho Trần Vận Thành, dẫn anh dự nhiều bữa cơm xã giao để giới thiệu thêm nhiều mối. Mới đầu, Tôn Thất Lượng giới thiệu vài khách quen đến đây, nói rằng đó là gian hàng của ông, được hưởng ưu đãi như khi mua ở chi nhánh khác. Khi gian hàng bắt đầu tích hàng, Trần Vận Thành dọn ra khỏi chỗ thuê ngắn hạn, đến ở phòng trong của gian hàng với Quan An Lâm. Anh ngủ giường dưới, y ngủ giường trên. Ở đây không ẩm thấp như tiệm tạp hóa nhỏ ngày trước của Trần Vận Thành. Phòng có hai người nên cũng ấm áp hơn. Chăn ga gối đệm đều được mua mới, nằm rất êm. Còn thích hơn giường ở phòng thuê ngắn hạn. Điều tuyệt vời nhất là trong gian hàng có lắp điều hòa. Gian ngoài lắp điều hòa công suất lớn. Khi chuẩn bị vào hè, cửa ra vào của gian hàng sẽ buông màn nhựa, đảm bảo bên trong vẫn mát mẻ. Phòng trong lắp điều hòa cỡ nhỏ, nhưng tạm thời chưa sử dụng. Trần Vận Thành nghĩ mùa đông sắp qua đi, thời tiết đã ấm hơn, nên không cần thiết phải dùng điều hòa. Quan An Lâm không bận tâm, nằm lên giường xem video trên điện thoại. Hai người dọn hàng cả ngày, sắp xếp đồ ngay ngắn trên giá đâu vào đấy. Bây giờ họ chỉ muốn nằm nghỉ, chứ chẳng muốn làm gì nữa. Trần Vận Thành gối đầu lên tay, nhìn ván giường ép bên trên, thầm nghĩ, đã một tuần rồi, nên Quân Viên chưa liên lạc với mình. Vệt máu bầm trên cổ tay anh dần tan đi, chắc hai hôm nữa là mất hẳn. Điều này đồng nghĩa với việc dấu vết cho thấy hành vi bạo lực, quá khích của Ninh Quân Viên sẽ biến mất, dần dần bị Trần Vận Thành lãng quên. Anh lại nhớ tới những điều hắn đã làm cho mình. Thực ra, Trần Vận Thành muốn gọi cho Ninh Quân Viên một lần nữa, rồi lại sợ đối phương không bắt máy, nên cứ chần chừ mãi. Anh chẳng biết hắn nghĩ như thế nào. Nếu hắn không muốn gặp mặt, anh sợ cuộc điện thoại của mình sẽ quấy rầy cuộc sống của hắn. Khi Trần Vận Thành đang nghĩ ngợi lung tung, Quan An Lâm thò đầu từ trên giường trên xuống, thấy anh vẫn đang nhíu mày, bèn hỏi. Sao thế? Ngày mai bắt đầu khai trương rồi. Tốt mà. Tốt. Giọng Trần Vận Thành như đang cảm khái. Quan An Lâm rụa đầu về, một lát sau, y nói. Tháng 6 năm nay em gái tôi thì đại học. Trần Vận Thành biết em gái Quan An Lâm học rất giỏi, đứng trong top đầu của trường ở quê. Anh bèn hỏi. Định thi trường nào thế? Nói muốn ra đại học, tôi cũng muốn nói ra đây. Trần Vận Thành lơ đễnh nói. Ra đây cũng tốt. Quan An Lâm trầm mặc một hồi rồi bảo. Để lúc đó, anh có thể gặp nó. Trần Vận Thành thở dài, xoay người nằm nghiêng. Chưa nói tới vấn đề tuổi tác. Cậu cảm thấy một sinh viên đại học như em cậu có thể ân một người gần 30 tuổi, không nhà không xe, còn đi làm thuê cho người ta hết. Nói đến đây, Trần Vận Thành ngây người. Anh sực nhớ Ninh Quân Viên chẳng những có bằng cử nhân đại học, mà hình như còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ gì đó, từng đi du học. Kết quả vì đầu óc có vấn đề mà cũng thích anh đấy thôi. Quan An Lâm nói, chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này con bé hẹn hò với thằng nhóc nào đó, là tôi lại điên tiết hết cả. Kiểu suy nghĩ này của cậu mới là bất bình thường đó. Dứt lời, Trần Vận Thành không còn tâm trạng nói chuyện với Quan An Lâm, nhắm mắt nói. Anh ngủ đây. Sáng hôm sau, gian hàng chính thức khai trương. Trần Vận Thành đặt lẵng hoa dao vào sáng sớm, bày ở hai bên cửa tiệm. Mặc dù không được đốt pháo, nhưng không khí vẫn hết sức rộn ràng náo nhiệt. Hôm nay họ cũng bắt đầu gửi hàng cho những vị khách đã đặt trước qua Tôn Thất Lượng. Tôn Thất Lượng cho một chiếc xe van cũ chuyên để chở hàng tới, đổ ở cửa gian hàng. Buổi sáng, Trần Vận Thành và Quan An Lâm kiểm kê hàng hóa, rồi xếp từng thùng lên xe chuẩn bị gửi cho khách. Sau đó, Trần Vận Thành kiểm tra lại hàng tồn với nhân viên mới Ngô Hữu Châu, liên tục chỉnh lại hàng hóa trên kệ. Tối hôm nay, Tôn Thất Lượng hẹn Trần Vận Thành đi ăn, mừng khai trương gian hàng, bảo anh đưa Quan An Lâm và Ngô Hiếu Châu đi cùng. Trước khi cướp điện thoại, Tôn Thất Lượng nói, Tiểu Trần à, cậu có thể gọi bác sĩ Ninh đến cùng không? Trần Vận Thành ngây người, em không biết hôm nay nấy có rảnh hay không nữa. Không sao, cậu hỏi giúp tôi xem, hôm nay không được thì để hôm khác tôi mời cậu ấy ăn cơm. Nhà tôi có người cần phẫu thuật, muốn nhờ bác sĩ Ninh tư vấn một chút. Thời gian này, Tôn Thất Lượng giúp đỡ Trần Vận Thành rất nhiều. Anh chẳng thể từ chối ông và cũng không muốn trả lời qua loa, đành nói. Để em hỏi xem nhé. Trần Vận Thành cúp điện thoại, Quan An Lâm đã lên ngồi ở ghế lái xe van. Y bấm còi, gọi Trần Vận Thành. Lên xe đây. Anh gật đầu, quay lại dặn dò Ngô Hiếu Châu rồi ngồi vào ghế phụ, đi giao hàng với Quan An Lâm. Hai người vẫn chưa quen đường xá. Trần Vận Thành cầm đơn giao hàng, nhập địa chỉ vào điện thoại để ra đường. Quan Ân Lâm lái xe, thì thoảng quay sang lại thấy sắc mặt không tốt của Trần Vận Thành, bèn hỏi. Sao thế? Còn có gì? Quan Ân Lâm tìm đề tài để nói chuyện. Ông chủ Tôn giới thiệu hết đại lý cho anh rồi. Khi nào mình tích đủ tiền thì có thể bắt khách ông ấy, biến thành khách của mình. Trần Vận Thành nhìn ý. Thế còn hơn là làm công cho người khác mãi. Trần Vận Thành bận rộn cả buổi sáng, đến bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Anh tựa lưng vào ghế. Anh Tôn giúp tôi như thế, chỉ cần ông ấy muốn, tôi sẽ vẫn tiếp tục giúp ông ấy. Quan Ân Lâm hừ một tiếng, chẳng nói nữa. Trần Vận Thành nhớ có một lần uống rượu, bộc bạch với Tôn Thất Lượng rằng ông tin tưởng anh quá, anh không dám phụ lòng ông. Khi đó Tôn Thất Lượng thấy không hề gì, bảo Trần Vận Thành mở rộng tầm nhìn ra, đừng quá coi trọng chút lợi nhuận ban đầu, hay tính toán thiệt hơn. Ông cũng uống khá nhiều rượu, vỗ vai anh và nói. Người như tôi mà, kết bạn không quan tâm đến việc được báo đáp hay gì đâu. Sau một thời gian, khi cậu cần thì sẽ phát hiện bạn bè của mình đều sẽ ở đó, sẵn sàng báo đáp lại cậu. Trần Vận Thành cảm nhận được khí chất giang hồ của thời đại trước ở Tôn Thất Lượng, cất lời. Người bây giờ không như thế đâu. Lúc đó, ông khoác vai anh. Cậu như thế còn gì? Cậu nói xem, tại sao tôi phải giúp cậu? Vì thấy cậu giống tôi, là người đáng để kết bạn chân thành. Có thể kiếm tiền hay không, kiếm được bao nhiêu tiền. Hiện tại những điều đó chẳng quan trọng. Nếu vội làm ăn lần này không được, chúng ta đổi sang cái khác. Chỉ cần có bạn thì kiểu gì cũng sẽ có lối đi. Trần Vận Thành cảm thấy mình đang lại gần hơn với khí chất giang hồ ấy của Tôn Thất Lượng. Trần Vận Thành và Quan An Lâm đi giao hàng cho khách. Sau khi dỡ hàng xuống, trong tiệm chỉ có một chị gái đứng tuổi. Trần Vận Thành không ngần ngại xếp đồ lên giá giúp cô. Đối phương cảm ơn liên hồi, ký nhận hàng xong thì đưa họ hai chai nước khoáng, tiễn họ ra cửa. Lúc chuyển đồ, Trần Vận Thành đã cởi áo khoác. Anh lên xe, mở nắp chai nước ra uống. Quan Ân Lâm nói, chúng ta xong việc giao hàng của mình rồi, muốn xếp hàng lên thì phải trả thêm tiền. Trần Vận Thành lau nước trên môi. Giúp một tí thôi, gì mà tính toán như thế? Quan Ân Lâm lẩm bẩm mấy câu, nổ máy, rồi lái xe đi. Lát sau mồ hôi ráo, Trần Vận Thành thấy hơi lạnh, bèn mặc áo khoác vào. Giao hàng xong thì đưa anh đến bệnh viện, còn cậu về một mình đi. Buổi tối nhớ dẫn Hiểu Châu tới chỗ ăn với anh Tôn. Anh đến bệnh viện làm gì? Trần Vận Thành nhìn về phía trước, ngồi yên một lúc rồi nói. Anh Tôn bảo anh mời bạn tới ăn cơm cùng, anh qua bệnh viện xem sao. Bạn nào? Quan Ân Lâm không nén nổi tò mò. Cậu gặp rồi đó, là người bạn mà anh đã nhờ đó. À, Quan Ân Lâm tỏ vẻ đã hiểu, giọng không thân thiện lắm. Người lái Land Rover. Dù không vui, nhưng y vẫn chở Trần Vận Thành đến bệnh viện, rồi lái xe rời đi. Trần Vận Thành đứng ở cổng bệnh viện, nhìn dòng người qua lại. Anh lấy điện thoại ra, do dự một hồi vẫn không gọi cho Ninh Quân Diên, mà đi thẳng vào trong viện. Theo tần suất trực của Ninh Quân Diên, có lẽ hôm nay hắn đi làm buổi sáng. Trần Vận Thành đến tòa nhà Ninh Quân Diên làm việc. Vừa hết Tết, bệnh viện đã chật ních người, giường kê thêm cũng xếp gần kín hành lang. Nhóm y tá đều bận rộn, không ai để ý đến Trần Vận Thành, vì trông anh hết sức bình thường, giống như người nhà bệnh nhân. Trần Vận Thành đi men theo hành lang về phía văn phòng của Ninh Quân Diên. Lúc tới nơi, anh gõ cửa mà bên trong không có ai đáp. Anh đến văn phòng của bác sĩ nội trú, hỏi một bác sĩ đang đi ra ngoài. Xin hỏi trưởng khoa Ninh hôm nay có đi làm không ạ? Bác sĩ kia trả lời. Có đó, sáng nay anh ấy có đi kiểm tra phòng. Thế bây giờ anh ấy đang làm phẫu thuật ạ? Bác sĩ nọ quay sang tìm người để hỏi, rồi nói với Trần Vận Thành. Chắc là vẫn đang phẫu thuật. Trần Vận Thành cảm ơn, rồi đi ra ngồi đợi Ninh Quân Diên ở ghế dài gần văn phòng hắn nhất. Một cô y tá đi ngang qua anh bỗng dừng lại, nhìn với vẻ tò mò. Trần Vận Thành gật đầu cười với cô. Cô y tá cười nói. Tôi từng gặp anh rồi, anh là bạn của trưởng khoa Ninh có đúng không? Anh tìm anh ấy hả? Trần Vận Thành đứng dậy. Đúng rồi, không biết tầm bao lâu nữa thì anh ấy về nhỉ? Anh ấy đang phẫu thuật. Nhưng hình như cũng khá lâu rồi, chắc sắp ra đó. Anh đợi thêm một lát nữa nhé. Nói rồi, y tá rời đi. Trần Vận Thành lại ngồi về chỗ, tựa lưng vào ghế tiếp tục chờ đợi. Anh lấy điện thoại ra xem, nghĩ nếu 6 giờ mà Ninh Quân Viên chưa về, thì anh đành phải đến chỗ hẹn ăn cơm với Tôn Thức Lượng, rồi thử liên lạc với hắn sau. Anh đợi thêm tầm nửa tiếng thì thấy bóng Ninh Quân Viên ở đầu hành lang. Hắn mặc áo blue trắng, chậm rãi đi về phía này, tóc hơi ướt. Lúc Trần Vận Thành thấy Ninh Quân Viên, hiển nhiên hắn cũng thấy anh, nhưng gương mặt không lộ ra biểu cảm gì. Trần Vận Thành đứng dậy, đang định mở lời, thì một bác sĩ trẻ cầm bệnh án chặn đường Ninh Quân Viên. Lật cuốn sổ nói gì đó với hắn. Ninh Quân Viên dời mắt sang nhìn hồ sơ khám bệnh, lật hai trang rồi xoay người, rời đi cùng bác sĩ trẻ kia. Hết chương 64.